Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2905, vạn vật mẫu bản nguyên hoa. Ngươi là làm sao tìm được ta? Hạ Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Hành tung của mình hẳn là 10 điểm bí ẩn mới đúng. Không nghĩ tới mới vừa trở về hiện thế vũ trụ, thế mà liền bị Thái Ni Á cho chặn thượng môn. Thật sự là không thể tưởng tượng. Rất đơn giản, ta đã từng lấy được một vị chúa tể cấp thần linh quyền năng thôi diễn. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, bất kể là thần thông thuật pháp, vẫn là tuyệt thế công pháp, cũng hoặc là kỹ thuật, đều sẽ bị ta dễ như trở bàn tay suy diễn ra. Thậm chí ngay cả tương lai vận mệnh cũng có thể dễ như trở bàn tay suy diễn ra. Cái gì? Hạ Bình lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức liền biết loại này quyền năng đến tột cùng là kinh khủng bực nào. So với chính mình huyết mạch thần thông báo trước tương lai đều còn lợi hại hơn. Bởi vì hắn nhiều lắm thì có thể báo trước tương lai mấy ngày phát sinh sự tình. Hoặc là cảm giác được nguy hiểm gì phát sinh. Nhưng là loại này năng lực không giống nhau. Nó có thể căn cứ vô số dấu vết để lại, vô số tình báo, từ đó diễn toán đến tương lai vô cùng thời khắc. Thế gian này huyền bí, cơ hồ không có gì có thể giấu giếm được hắn. Đoán chừng Thái Ni Á gặp mấy lần trong sinh tử vây công, nhưng là mỗi một lần đều có thể thong dong chạy trốn. Chỉ sợ cùng hắn loại này năng lực có quan hệ lớn lao. Đại khái mỗi một lần vây công, hắn đã sớm tính toán dễ dàng đường chạy trốn. Thậm chí khả năng hắn làm ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở hắn tính toán bên trong. Thậm chí loại này năng lực so vũ xà thần quyền năng phục chế đều còn khủng bố. Dù sao phục chế có thể làm được sự tình, thôi diễn loại này năng lực cũng có thể làm được. Thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Khó trách Thái Ni Á có thể trở thành thế gian nghe tiếng khoa học gia. Loại này năng lực thật sự là quá khó giải. Nếu như không phải vũ trụ chế ước, đoán chừng hắn sớm liền trở thành chúa tể cấp thần minh rồi. Không đúng, dù cho ngươi có thể thôi diễn thế gian vạn vật, nhưng là không có tình báo, cũng không khả năng suy diễn ra. Đây chính là xảo phụ làm khó không gạo suy. Ngươi rốt cuộc là làm sao chuẩn xác tìm tới ta vị trí cụ thể? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy mình không có lưu lại quá nhiều manh mối mới đúng. Không sai, ngươi rất đặc biệt, trên thân tựa hồ có che đậy vận mệnh lực lượng, có thể nhảy ra vận mệnh tính toán bên ngoài. Cho dù là ta gong đoạn thôi diễn, cũng hao phí rất lớn thời gian và công phu. Thái Ni Á mỉm cười. Căn cứ ngươi xuất hiện địa phương, làm xảy ra chuyện, từng tại vũ trụ dấu vết lưu lại. Ta tính toán ra 18.931 cái ngươi khả năng xuất hiện địa phương. Thế là ta lựa ở những địa phương này toàn bộ thiết trí giám sát. Hơn nữa ở những địa phương này ta đều bố trí truyền tống trận. Mặc kệ ngươi xuất hiện ở chỗ nào, ta đều có thể trong nháy mắt cảm giác được. Sau đó trong nháy mắt đến, tên biến thái này nữ nhân. Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này nhất định chính là từ đầu đến đuôi theo dõi cuồng A. Là theo dõi chính mình mặc kệ sự tình gì đều làm ra được. Nhưng là theo dõi cuồng không đáng sợ. Thực lực cao cường, IQ lại cao siêu nữ nhân mới là đáng sợ nhất. Người truy tung ta thời gian dài như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Hạ Bình hít vào một hơi thật sâu, nhìn xem Thái Ni Á, muốn làm gì? Lần trước không là để cho ngươi biết sao? Ta nghĩ ra được ngươi. Thái Ni Á dửng dưng nói. Ha ha, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi cho rằng ta là tốt như vậy lấy được sao? Lúc này không giống ngày xưa. Lần trước ngươi có lẽ còn chiếm theo ưu thế. Nhưng là một lần này ngươi đừng muốn ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Thân thể phía trên dũng động lấy cuồng bạo pháp lực. Ở tà thần vũ trụ hạ vị thần hắn đều không biết giết chết bao nhiêu. dù cho Thái Ni Á lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của mình. Nữ nhân này còn muốn đem chính mình bắt lại làm áp trại phu nhân. Quả thực là si nhân nằm mơ. Như thế vượt quá ta dự liệu. Không muốn đến thời gian ngắn như vậy bên trong. Người thế mà liền tấn thăng đến bán thần cảnh trung kỳ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thái Ni Á đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Hắn nhìn ra Hạ Bình trên người thực lực. Tuy nhiên trên người ngươi có thời gian lưu động dấu vết. Khả năng qua một cái thời gian lưu tốc tương đối nhanh khu vực. Tu luyện hơn 1 vạn năm. Nhưng là đối với thánh nhân mà nói. Cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tu luyện tốc độ. Hắn chậc chậc tán thưởng. Nói thật Hạ Bình thực lực tiến bộ tốc độ thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây cũng là hắn tính toán bên ngoài sự tình. Đây cũng là biến số. Cho nên nàng mới như vậy ưa thích nam nhân này. Thế mà có thể siêu thoát kế của mình tính toán bên ngoài. Thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết liền xem như thần minh cũng chưa chắc có thể đào thoát kế của mình tính toán. Vạn sự vạn vật đều đang hắn tính toán quỹ tích bên trong. Ha ha, đã như vậy, ngươi liền biết lợi hại của ta đi. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Không sợ ta đem ngươi cầm lên, giao cho Long tộc xử lý. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lộ ra rất là hung tàn thần sắc. Đích xác như lời ngươi nói, nếu như dựa theo sức chiến đấu, giống như ta vậy cô gái yếu đuối sợ không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên trước khi tới, kỳ thực ta liền làm một chút nho nhỏ chuẩn bị. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, nho nhỏ chuẩn bị, ngươi đến cùng làm cái gì? Hạ Bình ở sâu trong nội tâm nhất thời tuôn ra một tia không ổn. Tựa hồ 4 phương 8 hướng đều có nguy cơ đánh tới. Nhưng là hắn lại không biết nguy cơ đến cùng đến từ địa phương nào. Nhìn thấy đóa hoa này không có. Siêu một tiếng, Thái Ni Á lòng bàn tay bên trong không biết khi nào xuất hiện một đóa hồng sắc tươi đẹp bông hoa. Có 9 cánh hoa, phía trên ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Tản mát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tạo thành vòng xoáy. Tựa hồ hơi nhìn lên một cái, liền sẽ đem linh hồn đều thôn phệ đi vào. Đây là cái gì? Hạ Bình hỏi thăm, đây là vạn vật mẫu bản nguyên hoa. Thái Ni Á mỉm cười, đây là ta từ hắc ám cấm khu mang ra ngoài vũ trụ kỳ vật. Nó là lấy chúa tể cấp thần minh đại địa chi mẫu huyết dịch đổ vào mà thành. Ẩn chứa chúa tể cấp thần linh thần lực. Nội bộ ẩn chứa vô cùng thần lực và vạn vật chi lực. Hơn nữa đóa hoa này vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, tác dụng của nó cũng rất lợi hại kỳ lạ. Kia liền là xúc tiến vạn vật sinh trường, gia tăng vật chủng môn nhanh chóng phồn diễn sinh sống. Lúc bình thường, ta là nghiên cứu đủ loại vật biến hóa, tăng tốc những cái này loại vật phồn diễn sinh sống. Liền lợi dụng đóa hoa này lực lượng, sinh sôi thế gian vạn vật, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt. Ở đóa hoa này lực lượng bao phủ phía dưới, những cái này vật chủng môn điên cuồng phồn diễn sinh sống. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền tăng lên vô số sinh mệnh, vật chủng số lượng nổ tung, được cho ta tốt trợ thủ. Hơn nữa lực lượng của nó liền xem như thần cũng ngăn cản không nổi. Ha ha, ta đột nhiên cảm giác được ta còn có chút việc muốn làm. Lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Còn không nghe xong Thái Ni Á mà nói. Hạ Bình đã cảm thấy mình nhanh lạnh. Người nữ nhân này đáng sợ cũng không phải là thực lực. Mà là trí tuệ của nàng. Còn có trên người nàng không cùng tần suất thủ đoạn cùng bí bảo. Nếu như tiếp tục chờ đợi. Hắn cảm thấy mình nhất định sẽ bị nữ nhân này bắt về làm áp trại phu nhân. Đã chậm, ngươi cho rằng ta vừa rồi vì sao sẽ tốt bụng như vậy cùng ngươi một mực nói chuyện. Mục đích đúng là ổn định ngươi. Các loại cái này vạn vật mẫu bản nguyên hoa lực lượng phát huy ra tác dụng. Nhưng là không hổ là ta nam nhân. Thế mà có thể chống cự thời gian dài như vậy. ta đã từng thử qua sử dụng ở một tôn vô địch thánh nhân trên thân. Để nó cùng heo pê, nhưng là cái này vô địch thánh nhân liền một giây đều gánh không được. Thái Ni Á Khanh khách một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,